Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ánh sáng chiếu mạnh hơn và mẹ đã lấy lại được hồn phách. Nhưng việc sư phụ làm đồng nghĩa nếu không kiếm được hồn phách của chị trước khi 8 cây nến này tắt đi thì vĩnh viễn không lấy được hồn phách cho chị nữa. Còn đừng lo sầu, mau lấy đèn lọc âm ti. Nó sực nhớ, nếu không kiếm được hồn phách bằng phụ thì vẫn còn một cách là nhờ vào đèn lồng được làm bằng giấy vàng và được sư phụ trì chú lên. Nó sẽ bay đi và dẫn linh hồn đang lạc lối ấy trở về theo ánh sáng của đạo gia. Khai! Ngọn lửa bùng lên, đèn lồng âm ti bay vút lên về phía hướng đạo tràng của tên tà ác. Nó vô cùng lo lắng vì ngọn lửa cháy lớn, e là cây đèn không trụ được bao nhiêu lâu nữa. Sư phụ bấm đồn nhẩm tính, ai cũng thể hiện sự lo lắng tột cùng. Đúng thời khắc quyết định, cái đèn lồng âm ti đã đem đủ 3 phần hồn của chị bay về. Nó nhanh chóng kết hợp vào âm hồn, thì cũng đồng lúc những cây đèn kia của tắt đi. Ai nấy thở phào, sư phụ chắp tay sau lưng quay vào bên trong. Mẹ và chị dần lấy lại được ý thức và ôm chầm lấy nhau. Nó đứng chết lặng nhìn 3 người họ mà trong lòng dấy lên một sự đau đớn. Nó cũng chợt lao vào ôm lấy họ sau khoảng thời gian dài xa cách. Chính tay nó đã dùng mũi thương đâm xuyên qua người chị. Nếu như lúc nãy hồn của chị tiêu tan, có lẽ nó phải ân hận đến hết cuộc đời này. Cả 4 người cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc. Họ sợ nếu như bỏ tay ra thì sẽ lạc nhau mãi mãi. Chương 19. Đoàn viên. Một lúc sau, nó buông ra, lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má. Nó nhìn mẹ, nhìn chị, rồi gào lên. Tại sao? Tại sao mẹ lại bỏ con? Cái con còn nằm trong nôi. Tại sao chị bỏ đi mà không nói cho em một lời nào? Chị có biết em đã đau khổ nhớ thương chị đến mức nào hay không? Mọi người ác lắm. Nó trách móc, nhưng thật ra nó rất thương họ. Mẹ nó bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn, đã không còn bị buồn ngải điều khiển nữa. Bà tiến lại gần nó, nắm lấy tay nó mà khóc lên. Mẹ xin lỗi hai con. Mẹ đã không thể điều khiển được bản thân mình. Chính nó đã hại mẹ. Mẹ không hiểu bằng cách nào mà nó có được bát tự của mẹ và đã yếm mẹ ra nông nỗi như thế này. Mẹ xin lỗi hai đứa. Mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Yến ơi, con tha lỗi cho mẹ. Mẹ biết con hận mẹ nhiều lắm, nhưng lúc đó đã không phải là mẹ nữa rồi, chỉ là cái xác không hồn thôi. Mẹ muốn ngăn cản, nhưng làm sao mẹ làm được khi quanh hắn đầy những âm sai quỷ dữ đang tra tấn hồn phách của mẹ. Mẹ chứng kiến hết tất cả. Mẹ đau thắt từng đoạn ruột. Các con à, Mẹ xin lỗi. Thật ra mẹ nó không có lỗi trong chuyện này, chỉ vì hắn ta mượn xác thịt của bà mà làm điều trái đạo mà thôi. Thật ra là từ khi bắt được vía của mẹ về, hắn đã giam cầm mẹ rồi. Nó và chị càng căm hận hắn hơn. Lúc này, sư phụ từ bên trong bước ra, người lên tiếng. Mọi người không muốn biết người chồng, người cha của mình bây giờ ra sao à? Khi nhắc đến bà, nó và chị háo hức lắm, gian xin sư phụ giúp đỡ ngay. Duy chỉ có mẹ cứ gầm mặt xuống mà khóc. Nó quay lại động viên mẹ. Mẹ à, mẹ đừng buồn, ba sẽ không trách mẹ đâu. Vì con tin những gì mẹ nói, và sự việc xảy ra đâu phải do mẹ làm, mẹ cũng chỉ là bị hại mà thôi. Mẹ khẽ gật đầu. Sư phụ lập tức phá bỏ phong ấn ở bài vị của ba và dẫn dắt âm hồn của ba về với gia đình của nó. Vậy là cả nhà nó được đoàn tụ. Tuy ba nó mới gặp chị có hơi bất ngờ vì chị nay đã quá quỷ rồi, nhưng cho dù chị có là gì đi nữa thì ở trong mắt của ba, chị lúc nào cũng là đứa con gái bé bỏng. Nó ôm chậm lấy ông để thỏa nỗi nhớ nhung của mình. Ba vẫn như ngày nào, vẫn yêu thương con vô điều kiện. Trong giây phút nó thấy ganh tị vì chị được trực tiếp chạm lấy ba, nhưng nó thì không. Nó chỉ cảm nhận được ba qua màn sương mỏng ảo ảnh mà thôi. Con trai của bà giỏi lắm, Mọi việc về con, ba đều được thầy truyền lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.